Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346. Trò chơi kết thúc. Theo đường thấu xã. Tin tức: Paris cảnh sát tuyên bố bắt lấy trước nghị viên Vải Lợi Tư. Một tên không ký tên quan chức ám chỉ. Lần này sự kiện hoặc cùng nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương gián điệp sự kiện có quan hệ. Nam Đức báo đưa tin, theo có quan hệ tin tức nhân sĩ tiết lộ, mấy tên chính phủ cao tầng quan chức bị cảnh sát khống chế, đang bị điều tra. Chân Lý báo, tin tức, nước Nga an toàn tổng cục tuyên bố, nên cục cơ cấu phản gián điệp bắt được vượt qua 20 tên nỗ lực chiêu mộ nước Nga cơ cấu tình báo. Công nhân viên nước Mỹ gián điệp, trong đó tên là Phúc Ngươi gián điệp, là lấy nước Mỹ chú nước Nga đại sứ quán thành viên thân phận. Ở Nga cảnh nội làm gián điệp công tác, Nga mới đã triệu kiến đẹp chú Nga đại sứ, đối với bên Mỹ cách làm biểu thị bất mãn. Nhân dân báo, tin tức, các quốc gia không ngừng truyền đến hư hư thực thực bắt được nhân viên gián điệp tin tức. Ở toàn cầu gây nên to lớn làn sóng, thằng hề tổ chức lần này, không chỉ khuấy lên toàn cầu mạng lưới an toàn bão táp, còn gây nên cái khác bọt nước. Thế nhưng đối với những này đưa tin, các quốc gia chính thức cũng không có đưa ra chuẩn xác hồi phục. Nếu như đưa ra chính diện hồi phục, không khác nào mặt bên thừa nhận bọn họ đã bắt được thằng hề tổ chức danh sách trong tay. Thằng hề tổ chức hiện tại bị định tính vì là khủng bố tổ chức. Như cùng bọn họ giao dịch, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Quốc tế tình thế, bởi vì thằng hề tổ chức bán ra nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương tư liệu, hiện tại đã cuồn cuộn sóng ngầm, không ít quốc gia người hận không thể tàn nhẫn mà hôn một cái thằng hề tổ chức một phần danh sách, nhường bọn họ tiêu tốn cái giá thấp nhất, bắt được to lớn nhất thành quả, hầu như đem cơ quan tình báo trung ương ở tại bọn hắn trong nước mạng lưới tình báo nhổ tận gốc. Ngu xuẩn, thùng cơm, thậm chí ngay cả một cái hacker tổ chức đều không bắt được. Cơ quan tình báo trung ương người đều là thùng cơm sao? Nhà Trắng, Tổng thống văn phòng, một người có mái tóc vàng óng ánh, sắc mặt hồng hào lão nam nhân, đem tài liệu trong tay nện ở trên bàn, chỉ vào Lina chửi ầm lên. Hắn chính là nước Mỹ Tổng thống đương thời Donald Trump, một vị rất có tranh chấp thương nhân Tổng thống. Lina chính là hắn bài trừ tranh chấp, bổ nhiệm mới một lần cơ quan tình báo trung ương cục trưởng. Cũng là vị trí đầu não nữ cục trưởng. Chỉ là không nghĩ tới, cơ quan tình báo trung ương ở thằng hề xâm lấn sự kiện bên trong, bị thằng hề tổ chức đùa đến xoay quanh, ngay ở trước mặt toàn thế giới người đánh mặt. Hiện tại cho hắn mang về tin tức, không phải thằng hề tổ chức thành viên bị tóm, mà là khổ cực kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo. Tổn hại hơn nửa, thằng hề đem danh sách bán đi sau. Trong mấy ngày này, giải rác ở các quốc gia nhân viên tình báo, chỉ cần ở danh sách kia lên, đều sẽ lấy các loại phương thức mất tích hoặc là tử vong. Toàn cầu mạng lưới tình báo hầu như vỡ bàn, cũng không còn so với cái này càng tệ hơn tin tức. Nhằm vào thằng hề tiết lộ đặc công danh sách sự tình, đã gợi ra trong nước bất mãn. Vốn là hắn ở trong nước chống đỡ tỷ lệ liền không cao. Hiện tại các loại biểu tình thị uy, hoài nghi hắn cái này tổng thống năng lực chống đỡ tỷ lệ càng thấp hơn. Quốc hội cùng ở giã đảng bên kia áp lực rất lớn. Hắn cũng nhất định phải cho một câu trả lời. Bởi vì Lina là hắn bổ nhiệm cơ quan tình báo trung ương cục trưởng. Cơ quan tình báo trung ương cũng là ở Lina trong tay. Bị hủy diệt hơn một nửa. Ngẫm lại Trump liền bực. Hận không thể đem trước mắt văn kiện xé nát. Lina không nói một lời. Đối mặt Tổng thống huấn mắng, nàng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, bởi vì sự thực chính là như vậy. Ở trong tay nàng, cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo bị hủy diệt hơn một nửa. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trump tự hồ mắng được rồi, tỉnh táo lại ngồi trở lại vị trí. Như chuyện này không xử lý tốt, lần tiếp theo tuyển cử, sắp trở thành cái khác chính khách công kích hắn nhược điểm. Chuyện này nhất định phải có người phụ trách, bằng không đối với hắn chính trị cuộc đời phi thường bất lợi. Ta nhất định sẽ đem thằng hề tổ chức người bắt tới. Lina trong thanh âm mang theo sự thù hận. Nhất định, hiện tại liền người ở đâu cũng không biết. Người lấy cái gì bảo đảm? Trăm mặt đỏ thắm sắc âm trầm như nước. Nếu như không phải hắn đoàn đội thiếu người, hắn sẽ lập tức yêu cầu Lina từ chức. Bây giờ cơ quan tình báo trung ương ở toàn cầu mạng lưới. Bởi vì thằng hề tổ chức đã tổn hại hơn nửa. Lúc này, như cơ quan tình báo trung ương cục trưởng từ chức, sẽ chỉ làm vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ cơ quan tình báo trung ương trở nên càng thêm phiền phức. Nếu như trong vòng một tháng không có nắm lấy thằng hề tổ chức người, ta từ chức. Lần trước thằng hề tổ chức bắt cóc thành thị thời điểm, cơ quan tình báo trung ương cục trưởng là bồng bội, nàng cũng không quản phương diện này sự tình, cho nên đối với thằng hề tổ chức, nàng không có quá to lớn cảm giác. Bây giờ nàng nhận nhâm cục trưởng, hơn nữa là mới vừa lên mặc cho không lâu. Ở trong tay nàng, cơ quan tình báo trung ương thế giới mạng lưới tình báo hầu như vỡ bàn. Đã triệt để dao động cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo căn cơ. Cơ quan tình báo trung ương trở thành thằng hề xâm lấn sự kiện bên trong nhân vật chính. Bị ngay ở trước mặt toàn thế giới người nhục nhã. Nàng kiêu ngạo tính cách, không cho phép nàng được loại này thất bại. Quan tâm sự kiện phát triển người khởi xướng Trần Mặc, nhìn thấy các loại đưa tin, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng hề xâm lấn sự kiện, lại thêm vào toàn cầu tình báo mạng lưới bị hủy. Thân là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng, Lina tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Đáng tiếc bắt được trong tài liệu, cũng không có Lina ngược đãi phạm nhân chứng cứ. Bằng không Trần Mặc không ngại công khai khiến người trừng trị nàng. Bởi vì trận này trả thù nhấc lên khiếp sợ thế giới sóng to gió lớn, hiện tại huyên náo rất lớn. Hắn muốn trả thù cũng đạt đến, cũng là đến nên lúc kết thúc. Không phải vậy tiếp tục nháo xuống, dao động internet ổn định, thật không tốt kết cuộc. Mặc nữ ở thằng hề Twitter tài khoản lên phát tin tức. Trần Mặc nói rằng, phát cái gì? Mặc nữ hình chiếu xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Trần Mặc sờ sờ cằm nói rằng, ta tâm liền dường như khuôn mặt này, một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối, ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Trận này đoàn xiếc biểu diễn, nhường ta hưng phấn, nhưng để cho các ngươi kinh hoàng, bởi vì các ngươi là dã thú, ta là tuần thú thằng hề. Lần này xâm lấn cơ quan tình báo trung ương kế hoạch thành công. Bán tư liệu đoạt được tài chính 1.8 ức đô la Mỹ. Đã đêm khuya, xiếc thú biểu diễn kết thúc. Chờ mong lần sau xiếc thú khai mạc. Được rồi, đã gửi đi. Mặc nữ nói rằng, Mặc ca ca, chuyện này kết thúc rồi à? Kết thúc, cũng không kết thúc. Trần Mặc lắc đầu nói rằng, trả thù kết thúc, còn dư âm còn bao lâu nữa? Không biết được. Thằng hề tổ chức lần này xuất hiện, đem được xưng toàn cầu tứ đại cơ cấu tình báo một trong cơ quan tình báo trung ương làm cái nửa tan. Chuyện này lần thứ hai gợi ra mọi người đối với mạng lưới an toàn lo lắng. Dư âm bao lâu mới sẽ lắng lại? Liền không phải hắn có thể khống chế. Thằng hề tài khoản làm sao bây giờ? Vẫn có người muốn phá giải tài khoản mật mã. Mặc nữ đều ở ngăn cản. Mặc nữ mở miệng hỏi. Tài khoản. Nhường bọn họ phá giải. Hiện tại tài khoản đối với chúng ta không còn tác dụng gì nữa. Trần Mặc không đáng kể nói rằng, phỏng chừng thằng hề tổ chức lần này bị tức đến thổ huyết. Làm chuyện như vậy không phải bọn họ, nhưng phải gánh chịu đến từ toàn thế giới lửa giận. Hơn nữa còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể nói là to lớn nhất mạng lưới nổi đen. Trò chơi kết thúc, thằng hề tổ chức đột nhiên tuyên bố kết thúc. Quan tâm tin tức người toàn bộ há hốc mồm, vẫn là cùng lần thứ nhất bắt cóc thành thị đồng dạng thủ pháp. Cầm tiền liền chạy, hiện tại toàn cầu mạng lưới an toàn lo lắng bị làm nổ. Cơ quan tình báo trung ương cũng bị chơi cái nửa tan. Sự tình đến cao nhất, chiều giai đoạn, kết quả gây sự nhân vật chính chạy. Loại này im bặt đi phương thức, khiến người hận không thể xé ra thằng hề. Phu sao ca, bích, ao. Chết tiệt thằng hề. A. Chấm ngoặc kép. Nghe được thằng hề tổ chức tuyên bố kết thúc. Nhất là phát điên chính là Lina. Loại này khó chịu. lại như yêu làm được một nửa liền kết thúc. Nàng không lên nổi, xuống không được, bây giờ đáp ứng tổng thống. Trong vòng một tháng, bắt được thằng hề tổ chức. Kết quả bây giờ đối phương không chơi. Nếu như đối phương lần nữa biến mất, dù cho nàng có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể đem đối phương bắt tới. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Thằng hề tổ chức tuyên bố sau khi kết thúc, vẫn cứ sẽ ở trên Internet hoạt động. Như vậy nàng mới sẽ có nắm lấy đối phương cơ hội. Tỉnh táo lại sau, Lina ánh mắt lóe hàn quang, cầm điện thoại lên nói rằng, triệu tập CCI, cóc cùng khoa học kỹ thuật văn phòng thành viên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.